kiếm tam đồng nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 8, tiệc tiễn đưa. Góc truyện audio.com. Em mở ột buổi sáng không thể nào vui vẻ, Lam Hàn Phong cùng Roy tướng quân mặt tối sầm yên lặng ngăn điểm tâm, nhóm người hầu xung quanh không dám thở mạnh, đều biết phận cúi đầu chỉ có ba con linh thú không tim không phổi vẫn ăn thật chăm chút bữa sáng là loại đồ vật giống bánh mì, bánh gato, đương nhiên còn có một chút canh cùng thịt. Lam Hàn Phong học ngoan, quyết định không hỏi nguyên liệu đến cùng là cái gì, ăn ngon là được. Bánh gato cùng canh phi thường mỹ vị, so với bất kỳ món ăn nào cậu từng ăn qua cũng cao hơn vài đẳng cấp. Điều này làm cho Lam Hàn Phong tâm tình khá hơn nhiều. Cậu gắp lên một khối lạp xưởng, bỏ vào trong miệng, chất thịt rất tốt, nước tương vừa thơm vừa ngọt. Roy Tứ Âng Quân mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn cậu, nói. Ngươi không phải không thích ăn thịt khang tác nhân, cái lạp xưởng này chính là thịt khang tác nhân làm. Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong có chút cứng lại, não bổ không phải ngươi muốn dừng là có thể dừng. Cậu dám 100% khẳng định Roy tướng quân là ác ý trả thù, tướng quân đại nhân cũng thật là ấu trĩ cực kỳ. Ăn qua bữa sáng, chuẩn bị một phen, liền đến thời gian tiến vào hoàng cung. Roy tướng quân đã thay đổi một thân quân phục mới, màu xám đen, mang theo đường viền màu vàng cùng màu bạc, xem ra uy nghiêm lại thô bạo. Đường cuồn cuộn bị Roy tướng quân triệu hoán trở lại, chỉ có rào cơ xà nằm ở trên bả vai Lam Hàn Phong. Roy Tứ Âng Quân mang theo Lam Hàn Phong cùng rời đi phủ đệ của hắn, bên ngoài phủ đã chuẩn bị sẵn xe. Là xe ngựa theo phong cách phục cổ châu Âu, phi thường đẹp đẽ. Bề ất qua kéo xe cũng không phải là con ngựa phổ thông, mà là con ngựa máy móc kim loại. Những con ngựa máy này trông quá thật, bất quá bề ngoài màu bạc cùng màu xám này nhìn là biết chế tạo bằng kim loại. Lam Hàn Phong chưa từng thấy những thứ này, khó tránh khỏi liền nhìn nhiều mấy lần. Lục xà trên bả vai cậu chừng hai mắt nói. Chủ nhân, ngươi xem, không hổ là vật cưỡi của pháo ca, cũng là giáp máy A, âng ồi xe ngựa không tới 10 phút liền có thể đến hoàng cung, bất quá điều này không có nghĩa là hoàng cung cách nơi này không xa, mà là tốc độ chay của xe ngựa cực nhanh, cảnh vật bên ngoài loạn thành một đoàn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hoàng cung gờ ẩn ngay trước mắt quả nhiên không tô hơn phủ tướng quân bao nhiêu, cũng không có khí thế bao nhiêu. Lam Hàn Phong bắt đầu cảm thá địa vị của Roy tướng quân, e sợ đúng là dưới một người trên vạn người. Thủ vệ hoàng cung tương đối kính nể Roy tướng quân, sau khi hành lễ dẫn bọn họ đi vào. Tiệc rượu được cử hành ở phòng yến hội, mặc dù còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu, bất quá đã tập hợp rất nhiều người. Mọi người nghe được tiếng vang, quay đầu lại nhìn thấy là Roy tướng quân đến rồi, không ít người đều hưng phấn, đình chỉ nói chuyện. Đương nhiên, trong số những người hưng phấn này, tuyệt đại đa số là tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp. Nhóm tiểu thư này đều là xuất thân cao quý, trang phục hào quang xinh đẹp, đều hy vọng có thể nhân cơ hội hấp dẫn ánh mắt của Roy tướng quân. Roy tướng quân cũng không phải rất yêu thích vương tử mà theo đưa tới, điểm này đã không phải bí mật. Tứ Âng Quân phu nhân lại đây 3 tháng, vào 3 tháng trước mọi người hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được tiết mục ngắn tướng quân phu nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ, đều thành đề tài cho các câu chuyện phiếm ở quán trà, Roy tướng quân làm sao có khả năng yêu thích hắn. Góc truyện audio.com, Lại nói, đều đã 3 tháng, làm bộ tộc theo nhân ngư tướng quân phu nhân lại vẫn không có tin tức mang thai, thật là làm cho những tiểu thư này cười mất cả răng hàm. Không phải tướng quân căm ghét hắn không muốn chạm hắn, chính là nhân ngư này là hàng nhái sẽ không đẻ ra trứng được. Lam Hàn Phong vê ừa vào phòng yến hội, trong nháy mắt cảm giác được ác ý đến từ 4 phương 8 hướng, rất nhiều người dùng ánh mắt trơ trẽn ghét bỏ nhìn cậu. Lam Hàn Phong là lần đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người vẫn là lần đầu tiên quang minh chính đại đánh giá vị tướng quân phu nhân này. Tuy ảng trơ trẽn xem thường, bất quá không thể không nói, gen của theo nhân ngư xác thực rất tốt, một giống cá nhân ngư lớn lên xinh đẹp như vậy, làm cho các tiểu thư quý tộc kia không thể không đố kỵ. Một vị tiểu thư nhỏ giọng nói, ngươi xem, hắn mặc là loại quần áo gì vậy, ai biết được, tiểu thư bên cạnh nàng nói, bại lộ như thế, lẽ nào là quần áo của theo bên kia? Lam Hàn Phong tính rất tốt, những tiếng xì xào bàn tán kia cậu đều nghe được. Các nàng thảo luận đương nhiên là trang phục ngũ độc trên người Lam Hàn Phong. Lục xà ở trên vai Lam Hàn Phong nhe răng nhếch miệng nói. Người Trung Nguyên môi cá nhám, ai nha, thật đáng sợ rồi, trên bả vai hắn là cái gì? Một tiếng này không phải là tiếng xì xào bàn tán, mà là sợ hãi kêu to, thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người lên bả vai của Lam Hàn Phong. Em mở ột đôi rào cơ xà liền triền qua lại trên bả vai cậu, phun đầu lưỡi. A, có một vị tiểu thư quý tộc mảnh mai, đứng tương đối gần, vừa quay đầu lại hoảng hốt thét lên, hai mắt trắng dã dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Lam Hàn Phong, chúng vị tiểu thư mau mau lui lại, cách Lam Hàn Phong rất xa. Cũng may cũng không có sản sinh hoảng loạn càng to lớn hơn, có binh sĩ la to một tiếng, sau đó hai đội binh sĩ đi vào tách ra đoàn người, sau đó một người đàn ông trẻ đi vào. Người nam nhân trẻ tuổi kia chính là quốc vương mới của Brian Lan. Lam Hàn Phong đánh giá vài lần, cậu còn tưởng rằng quốc vương là một ông lão, hóa ra cũng là người trẻ tuổi chừng hơn 20. Quốc vương bệ hạ bước vào, lập tức cung kính nói. Roy tướng quân, nhanh mời ngồi vào đi. Lan quốc vương xem ra cũng rất kính nể Roy, thậm chí có chút nhát gan sợ sệt nhìn Roy, nghe ngữ khí liền có thể nghe ra. Roy tướng quân mang theo Lam Hàn Phong vào chỗ, sau đó những người khác mới ngồi xuống. Lan quy ốc vương liếc mắt nhìn người hầu phía sau, người hầu cùng hắn thấp giọng nói rồi hai câu, Lan quốc vương mới nói. Roy tướng quân lần này đi London, cầu e sợ mất thời gian rất lớn, ta ở đây sớm chúc Roy tướng quân sớm ngày khải toàn. Hắn nói giơ ly rượu lên, Roy tướng quân cũng giơ ly rượu lên uống một hớp. Lan Quy Ốc Vương nói xong lời này lại ấp úng nói tiếp vài câu, hiển nhiên không trôi chảy như vừa nãy, tựa hồ không nghĩ ra gì nữa, làm cho bản thân rất lúng túng. Lam Hàn Phong cảm thấy này quốc vương cũng quá tuổi trẻ, chủ yếu là không có khí phách. Bề ọn họ nói rồi một lúc, Lan quốc vương bỗng nhiên chú ý đến Lam Hàn Phong bên người Roy tướng quân, trên mặt lộ ra một vệt kinh diễm cùng thần sắc hưng phấn, nói. Roy tướng quân, người bên cạnh ngài chính là, ánh em mờ ắt của hắn hầu như là dính ở trên người Lam Hàn Phong, rút đều không rút ra được, một bộ háo sắc thật giống quên che giấu, khiến người ta nhìn ra thật sự. Góc truyện audio.com, người hầu phía sau Lan quốc vương nhanh chóng nói nhỏ bên tai hắn vài câu, Lan quốc vương lúc này mới tằng hắng một cái, buông xuống mắt. Roy tứ ân quân sắc mặt có chút không tốt lắm, dù sao hứng thú to lớn bắn ra từ trong mắt quốc vương bệ hạ là rất rõ ràng. Lam Hàn Phong nói thế nào, đều là danh chính ngôn thuận tướng quân phu nhân, cũng coi như là một phần bộ mặt của Roy tướng quân. Lam Hàn Piết Ong cũng không cao hứng, vị quốc vương bệ hạ này, không dám quang minh chính đại nhìn cậu, liền bắt đầu lén lút nhìn, cái vẻ mặt gian xảo kia, làm cho cậu phi thường khó chịu, thật muốn đi qua cho hắn một cái tát đập vào trong tường. Trên mờ ạt Lam Hàn Phong không chút biến sắc, chỉ là nháy mắt ra dấu cho đôi rào cơ xà của cậu. Lục xà trong nháy mắt hiểu ý, lặng lẽ bỏ xuống từ trên bả vai Lam Hàn Phong. Độ tê nhiên, Lan quốc vương sợ hãi kêu to, đặt mông rớt xuống từ trên ghế, hô to. Binh sĩ, có quái vật, lục xà bỗng nhiên xuất hiện ở bên chân của hắn, còn dùng đuôi đâm đâm chân của hắn. Lan quốc vương vốn là đang si mê nhìn Lam Hàn Phong, cảm giác được động tĩnh cúi đầu xuống, sợ đến hồn đều không còn. Binh sĩ nghe đựa xê kêu cứu, dồn dập vọt vào, bên trong phòng hỗn loạn tưng bừng. Động tác lục xà cực kỳ linh hoạt, từ khi Lan quốc vương kêu to liền trườn đi rồi. Binh sĩ sau khi đi vào chỉ nhìn thấy quốc vương bệ hạ sợ hãi không thôi vừa hét vừa gọi, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy quái vật ở nơi nào. Lam Hàn Phong giơ tay sờ sờ vòng tay, liền đem một đôi rào cơ xà bỗng dưng biến không còn, thu hồi vào trong bảng khống chế trong game. Quy ốc vương bệ hạ chấn kinh, bị người hầu đỡ đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Tiệc rượu mới vừa mới bắt đầu, đương nhiên không thể liền kết thúc như thế, vì lẽ đó sợ hãi qua đi, mọi người lại ngồi xuống. Lan quy ốc vương vừa vào gian phòng, lập tức đem vương miện trên đầu ném xuống đất tức giận nói. Khẳng định là Roy giở trò, hắn càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Người hầu nói, bệ hạ xin không nên tức giận. Chỉ sợ là bệ hạ làm Roy tướng quân sinh khí, vì lẽ đó Roy tướng quân mới biết. Hắn nói chưa dứt lời, Lan quốc vương càng thêm tức giận, đá vương miện trên đất càng xa hơn. Lan quy ốc vương lớn tiếng nói, ta làm cái gì chọc giận hắn, không phải nhìn tên theo nhân ngư kia mấy lần, trên đất Brian này, món đồ gì không phải thuộc về ta. Chấm, bệ hạ nói đúng lắm, chỉ là Roy tướng quân, người hầu còn nói, Lan quy ốc vương hầm hừ nói. Trong tay Roy nắm binh lực vô cùng lớn, càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Hắn không phải là năm đó phụ tá ta leo lên vương vị sao? Liền coi chính mình có công lao thật lớn, ta nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ. Người hầu liền vội vàng nói. Phải, bệ hạ, trên mờ ạt Lan quốc vương lộ ra một chút hưng phấn, nói. Tên theo nhân ngư kia là người xinh đẹp nhất mà ta thấy, để Roy một người độc chiếm, cũng quá tiện nghi hắn. Người hầu hiểu ý, lập tức nói. Bệ hạ là muốn có được tên theo nhân ngư kia, nô tài đúng là có mấy biện pháp. Trong phòng yến hội, Roy tướng quân nhìn lướt qua Lam Hàn Phong bên cạnh nói. Cẩn thận bị người phát hiện, Lam Hàn Phong nhỏ giọng hỏi, chúng ta khi nào thì đi? TH ực sự là không so thì không biết, Lam Hàn Phong hiện tại đem Roy cùng tên Lan quốc vương so sánh, trong nháy mắt cảm thấy Roy tướng quân cao lớn hẳn lên. Roy tướng quân nói, còn muốn một lúc, góc chuyện audio.com. Không lâu sau Lan Quốc Vương trở lại, sau khi trở về liền an phận hơn nhiều, không ngây ngốc nhìn chằm chằm Lam Hàn Phong. Ngựa y hầu quốc vương bỗng nhiên đi tới, nói với Roy tướng quân. Tướng quân đại nhân, quốc vương bệ hạ quyết định cho ngài nhiều thêm 10 chiếc giáp máy, mời ngài qua đó kiểm kê. Roy nói một câu với Lam Hàn Phong, sẽ mau trở lại, sau đó cùng người hầu rời đi. Roy vừa rời đi, Lan Quốc Vương liền bắt đầu nóng lòng muốn thử, giống như là vừa mới xông lại vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày. Người hầu rất mau trở lại, thấp giọng cùng Lan Quốc Vương nói. Bệ hạ, Roy tướng quân đã bị đẩy đi, ngài xem. Lan Quốc Vương hưng phấn nhỏ giọng nói. Mau mau, đem hắn mang tới phòng của ta, đừng lãng phí thời gian. Ngựa y hầu gật đầu, nhanh chóng đến trước mặt của Lam Hàn Phong, nói. Tướng quân phu nhân, Roy tướng quân mời ngài đi qua, nói là chuẩn bị xuất phát. Lam Hàn Phong không chút bị ến sắc, tai của cậu rất tốt, làm sao không có khả năng nghe thấy những gì Lan Quốc Vương cùng người hầu nói lúc nãy. Nguyên lai hai người kia xác thực không có ý tốt, còn muốn tính toán mình. Lam Hàn Phong đứng lên, nói. Được, ngươi dẫn đường. Em ở ạt của cậu mang một vẻ vô hại, bất quá nắm đấm đúng là nắm rất căng, xương kêu lên những tiếng. Bộp bộp bộp, giòn giã, đang lo không có nơi phát tiết một chút. Hết chép 8, cách chương.